Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 628, cưỡi dao. Chúng ta còn không có tìm tới bọn hắn ngược lại tìm tới chúng ta. Lầm ý thị lực viễn siêu thường nhân, bên trên bầu trời lại không có che chắn. Không trung hai đầu phi ưng quyết đấu, người bình thường ở phía xa nhìn không rõ ràng. Hắn lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này là đẳng hạng xa chuẩn. Cùng thanh ô quả thực tựa như là thần niệm cảnh cùng thừa thiên cảnh người tu hành ở giữa khác biệt. Bất quá lại là đẳng hạng người muốn động thủ. Ta còn tưởng rằng là Tiêu gia vận dụng thế lực tại bên này trả thù. Đẳng hạng người vậy mà sẽ biết rõ chúng ta có dạng này một nhóm quân giới. Như thế cũng thần thông quảng đại. Đẳng hạng người. Phí Hư cũng là sững sờ một chút, lúc trước hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy chỉ sợ cũng là đến từ Tiêu Cẩm trả thù. Tiêu Hoành lúc này ở phương Bắc chỉ huy đại chiến, có lẽ là phân tâm thiếu phương pháp, mà Tiêu Cẩm tại vùng này lại bản thân có rất lớn thế lực. Muốn trực tiếp diệt đi Thiết Sách quân mặc dù tuyệt đối không thể, nhưng mượn nhờ chút thế lực cướp đoạt quân bị. Lại là vô cùng có khả năng, khó nói Tiêu gia nghĩ muốn mượn đao giết người, lại trực tiếp cho đảng hạng người mật báo. La Cơ Liên cười lạnh một tiếng, tựa hồ rất không có khả năng. Bạch Nguyệt Lộ có chút nhíu lên rồi lông mày, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, hoàng đế một mực rất cố kỵ dân gian phong bình, hắn tự nhiên là muốn làm một cái tốt hoàng đế. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp mượn đao giết người. Nếu không truyền đi vừa mới phong thưởng trấn Tây đại tướng quân, liền ngược lại tự thông địch quốc, sau này liền mất đi tín nghĩa. Tiêu Hoành làm việc luôn luôn cẩn thận, lại mọi chuyện bận tâm cảm thụ của hắn, cho nên hoàng đế một mực ủy thác trách nhiệm. Loại chuyện này, Tiêu Hoành cũng không khả năng đi làm. Phí Hư cùng Nhan Tĩnh Hải hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn hắn đối với Tiêu Hoành cùng Tiêu Cẩm đều mười phần hiểu rõ. Cũng là cảm thấy Bạch Nguyệt Lộ nói rất có lý. Tiêu gia cho dù muốn thiết kế lâm ý, cũng tuyệt đối chỉ có thể vận dụng Nam Triều lực lượng bản thân. Không sẽ mượn nhờ địch quốc lực lượng, huống chi lúc này đối với Nam Triều mà nói. Bình định đẳng hạng cũng là mười phần chuyện tất yếu. Tại phương Bắc đã không có khả năng lại điều đi ra đầy đủ lực lượng trấn thủ đẳng hạng biên cảnh. Trước đó, Thiết Sách quân chính là bọn hắn lúc này nhất dựa vào cùng không thể thiếu lực lượng. Đẳng hạng cảnh nội có nhiều thứ thiếu. Bọn hắn đối với thông mậu cực kỳ trọng thị. Cái này trên đường quy củ, bọn hắn tựa hồ cũng không dám phá hư. Là chờ các ngươi đám kia quân giới ra Hồng Diêm Động. Phí Hư trước kia tại vùng này trải qua mấy năm, hắn mặc dù không có cùng Trầm Côn đồng dạng đi qua đảng hạng, nhưng đối với bên này tình trạng nhưng cũng so đồng dạng người tu hành muốn hiểu nhiều lắm. Hắn híp mắt nhìn lấy cái kia xa chuẩn bay ra phương vị, nói, dạng này cũng là tỉnh phiền phức. Chúng ta vừa vặn tiên hạ thủ vi cường, đến lúc đó là ai mật báo cho bọn hắn, hỏi một chút liền biết. Ta nếu là tốc độ cao nhất chạy tới, ngược lại là không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là cái này tổ xà chỉ sợ cũng không sẽ giữ lại. Lâm Bính tự nhiên là muốn càng nhanh đuổi tới càng tốt. Hắn mới đầu nghĩ thầm những người còn lại nếu là nhanh chóng tiến đến, chỉ sợ tiêu hao không ít chân nguyên. Mà lại cái này hai tên người mẫu địa chá chiến sĩ cũng theo không kịp. Nhưng vừa nghĩ lại, trong lòng ngược lại là nghĩ đến cái nào đó khả năng. Các ngươi nếu là ở trên lưng nó, đưa nó xem như tọa kỵ, không biết có được hay không? Cuốn sách truyện bên trong còn nhiều thừa long giá giao truyền thuyết. Thậm chí còn có người có thể cưỡi hạc. Nó hiện tại như thế nghe lời, đương nhiên có thể thử một lần. La Cơ Liên lập tức nhãn tình sáng lên, nàng nguyên bản đối với đầu này tổ xà chính là hứng thú trầm trọng e ngại. Huống chi cái này một đường đi tới, nàng cảm thấy đầu này dị giao nguyên bản liền thể lực kinh người. Về phần tốc độ, lấy thân thể của nó, hơi phát lực, chỉ sợ cũng so quân mã muốn mau hơn rất nhiều. Nhất là tại loại này bình nguyên đồi lăng khu vực, một chút đối với bình thường tọa kỵ mà nói rất là nguy hiểm khe rãnh. Đối với nó mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi để bọn hắn ở trên thân thể ngươi, ngươi tận khả năng đuổi kịp ta. Lâm Ý hiện tại rất quen thuộc đầu này tổ xà tính tình. Hắn hướng về phía đầu này tổ xà một hồi khoa tay. Đồng thời ra hiệu La Cơ Liên bọn người đi lên thử một chút. La Cơ Liên không kịp chờ đợi. Một cái nhảy vọt liền vững vàng rơi vào phần cổ của nó về sau. Cái này tổ xà phần lưng rộng lớn. Tùy tiện một mảnh lân giáp đều so yên ngựa còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Mà lại bản thân cũng không quang hoa. La Cơ Liên rơi vào một mảnh lân giáp bên trên về sau. Liền trực tiếp ngồi xuống. Vỗ nhẹ nhẹ, cái này tổ xà rõ ràng ngẩn ngơ, nhưng nhìn Lâm Ý vẻ mặt, nó lại là lại lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn, không có bất kỳ cái gì đặc biệt phản ứng. Không sai, Lâm Ý cười cười, hắn khen ngợi một câu, đầu này tổ xà lại rõ ràng lại nhìn ra hắn là khích lệ chi ý. Lập tức lưỡi rắn phun ra nuốt vào, cũng là 10 phần dáng vẻ hưng phấn. Còn lại tất cả mọi người dần dần leo lên cái này rắn lưng. Cái kia 2 tên người mẫu địa trá chiến sĩ có chút sợ mất mật. 2 người bọn họ đều cũng không phải là người tu hành. Thầm nghĩ lấy chính là đầu này tổ xà kịch liệt động tác lúc. Bọn hắn khả năng ngốc bất ổn. Vạn nhất rơi xuống, bị cái này tổ xà thân thể va chạm. Chỉ sợ không chết cũng bị thương. Yên tâm. Bất quá phí hư nhìn bọn hắn một chút, nhưng lại làm cho bọn họ không cần lo lắng. Có thần niệm cảnh người tu hành mang theo một bên, bọn hắn chỉ sợ là nghĩ muốn rơi xuống cũng khó khăn. Đi, Lâm Ý cũng không xoắn suýt, hướng về phía cái này tổ xà làm thủ thế. Hắn liền chân phát chạy như điên, đầu này tổ xà trước đó cùng hắn đại chiến lúc. Truy kích tốc độ hoàn toàn không thua gì hắn tốc độ cao nhất lướt dọc. Hắn hiện tại ngược lại là hữu tâm muốn thử một chút đầu này tổ xà sức chịu đựng. Hắn cái này toàn lực phi nước đại. Quả thực giống như cùng xe bắn đá phát ra hòn đá không ngừng nện mà. Trên mặt đất đoạn cỏ cùng bụi đất vừa mới vung lên. Hắn người đã tải mấy trượng có hơn. Cũng đã có một chùm bụi đất. Cùng vô số vụn cỏ bay lên rồi. Thật nhanh, 2 tên người mẫu địa trá chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng. Dưới thân tổ xà đã vặn vẹo đuổi theo. Thân thể của bọn hắn trực giác hướng về sau muốn ngã bay ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt lại có một cỗ lực lượng đem bọn hắn vững vàng nâng. Bọn hắn đã định thần lại nháy mắt. Chỉ nghe được thân thể 2 bên tiếng gió rít gào. Cảnh vật không ngừng rút lui, chỉ cảm thấy thiên mà đều mang theo một bên đong đưa. Đã nhiên, La Cơ Liên lại là hưng phấn mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Cái này tổ xà thiếp mà du tẩu, mặc dù thân thể đong đưa, nhưng ngồi ở trên lưng, lại là so ngồi tại trên chiến mã còn ổn, mà lại cái này du tẩu tốc độ, so với bình thường chiến mã đâu chỉ mau ra 1 điểm nửa điểm. Tiêu Tố Tâm cùng Bạch Nguyệt Lộ lúc đầu còn cảm thấy không quá quen thuộc. Nhưng chỉ là sau một lúc lâu, 2 người trực giác tựa như là ngồi tại một đầu xuôi dòng mà rớt trên thuyền lớn. Chỉ là cảm giác có chút lắc lư, nhưng kỳ thực phi thường bình ổn. Dị giao chính là dị giao. Khí huyết này tràn đầy, mà lại nó nguyên bản lãnh huyết, tiêu hao cực ít. Dạng này chỉ sợ xông lên mấy trăm dặm cũng không phải việc khó. Lâm Ý một hơi phi nước đại hơn 10 dặm, hắn thân thể huyết nhục đều nóng bỏng, thể nội máu tươi tựa như là nóng rực khí lưu trong cơ thể hắn cọ rửa. Nhưng đầu này tổ xa, nhưng thủy chung đi theo tại phía sau hắn. Hắn cũng có thể cảm giác được, nó tựa hồ căn bản không có bất kỳ mỏi mệt cảm giác. Hắn trong lòng chính âm thầm tán thưởng, nhưng này phiến đảng hạng người tụ tập địa phương lại là đã lộn xộn. Đó là cái gì? Thứ quỷ đi. Những thứ này đảng hạng người dù là thân ở trong khe núi, nhưng là đều thấy được một luồng kinh người sóng bụi như sóng lớn thao thiên bàn cồn cồn mà đến. Cái loại cảm giác này tựa như là có một cỗ đặc biệt khổng lồ xe ngựa. Lấy bình thường xe ngựa mấy lần tốc độ đánh thẳng tới, mà lại là ở trên mặt đất không ngừng nghiền ép. Những thứ này đẳng hạng người nhao nhao đến rồi trên sườn núi chỗ cao. Chỉ nhìn thấy bụi mù cuồn cuộn phía trước, tựa hồ có một đầu bóng người. Bọn hắn thấy rõ nháy mắt, trong đồng tử đều là tràn ngập ngạc nhiên, trong lòng đều dâng lên dự cảm không lành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.